Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 362, chương 362, khẩu chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu thất kiếm đại hội ở Tung Sơn diễn võ trường chính thức mở màn. Mặc dù lấy bàn đối kháng ma giáo hành động làm chủ đại hội, có thể cuối cùng lấy ai làm chủ, phụng mệnh của ai làm, những thứ này chung quy vẫn là phải Tố Chư võ lực. Tả Hàn Phong làm người thở mạnh, không muốn ở chuyện nhỏ lên kéo cù cưa kéo, dứt khoát, trực tiếp rõ ràng, trên diễn võ trường đặt thắng bại. Dĩ nhiên, làm một phái chi trường, mở đầu khẳng định không thể nào cái gì cũng không nói. Liền trực tiếp đánh, cần thiết lời xã giao, vẫn là không thiếu được. Tung Sơn kiếm phái ở giữa, phía bên trái đầu dưới là Hoa Sơn kiếm phái, Hành Sơn kiếm phái, Hằng Sơn kiếm phái, bên phải đầu dưới chính là Thiên Sơn kiếm phái, Thái Sơn kiếm phái, Thanh Thành kiếm phái, bảy đại kiếm phái chiếm cứ chủ tịch, khách mời thì ngồi đối diện nhau, hướng về phía bảy đại kiếm phái phẩm đủ bàn về đầu. Phái Tung Sơn đại khí bàng bạc, phái Hoa Sơn khí thế bức người, phái Thanh Thành tuấn tú kiệt luân, phái Thái Sơn phong cách cổ xưa phong phú, phái Thiên Sơn ngạo nghễ độc lập, phái Hành Sơn phong độ hơn người, Hằng Sơn phái xinh đẹp như hoa. Khụ khụ khụ, nhờ chư vị sai yêu không xa vạn dặm tới tham gia ta thất kiếm hội minh. Tả Hàn Phong đứng lên nói từng đống lời xã giao, ước chừng 3 phút không mang theo rừng. Làm là trưởng môn, sẽ nói lời khách sáo lời xã giao, đó là kỹ năng cơ bản. Chậm đã, Tả trưởng môn, chính thức hội minh trước, lão phu nhận làm cho này rắn không đầu không được, vẫn là được trước chọn lựa người cầm đầu làm minh chủ mới được. Hiệu lệnh thống nhất, nếu không ma giáo thế lớn, đến lúc đó thật xâm lược, nên như thế nào đối phó? Không thể rối loạn kết cấu điều động. Hành Sơn kiếm phái Tiêu Hồ Nam Giã Mưa Mạc Thập Bát Sở Sơn Dương Hồ Tu đứng lên nói, A-di-đà Phật, Mạc lão nói có lý, bần ni vậy nhận là, vẫn là được mau sớm chọn lựa người cầm đầu mới được. Hằng Sơn kiếm phái Tĩnh Di Sư Thái đứng dậy, chắp hai tay, đọc câu Phật. Vậy không biết Mạc lão cảm thấy ai làm cái này trưởng môn mới thích hợp đây? Thanh Thành kiếm phái Vu Thương Hải là một lùn, không tới 1m6, có thể võ công cũng không kém. Một tay tồi tâm trưởng uy trấn thục trung, chẳng lẽ là Mạc lão muốn tự đề cử mình, dẫn mọi người hòa hợp kim dạo chơi bụi hoa? Vu Thương Hải cười híp mắt nói, Mạc thập bát biệt hiệu, người nào không biết, người nào không hiểu. Lời này vừa ra, trận ở giữa bầu không khí một chút sinh động, giúp đỡ Mạc lão, mỗi ngày làm chú rể, hàng đêm đổi cô dâu. Xin Mạc lão dẫn bọn ta lao ra hoa hạ, dương oai thế giới. Mạc lão gừng càng già càng cay, đêm ngự 10 nữ nhi không kinh sợ, thật ta thế hợp mẫu mực vậy. Các khách mời rối rít lên tiếng giúp đỡ. Dĩ nhiên, những thứ này bên trong, phần lớn là chút trẻ tuổi khí thịnh tán tu, không việc vớ vẩn lớn, rối rít gom góp được náo nhiệt. Ai, chư vị, bây giờ nhưng là phải chống lại ma giáo, sống chết du quan việc lớn. Mạc mỗ tự biết mình, cái này minh chủ một vị, thẹn không dám làm mà. Mạc thập bát liền liền khiêm tốn, không dám giành công, ân, coi như hắn muốn. Cũng là bế tắc, có Tung Sơn kiếm phái và Hoa Sơn kiếm phái ở đây. Đừng xem nhiều như vậy tán tu giúp đỡ, nhưng mà cũng không chứng dùng. Thực lực mới là cổ võ giới hoành hành mấu chốt. Tung Sơn kiếm phái Tả trưởng môn dẫn Tung Sơn kiếm phái Hùng Cứ Hà Tây. Thực lực ở ta bảy kiếm trong môn phái cường đại nhất. Lão phu nhận là, cái này minh chủ một vị không phải Tả trưởng môn Mạc Trúc. Thái Sơn kiếm phái Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đứng dậy nói, lời ấy sai rồi, thực lực mạnh liền thích hợp làm minh chủ sao? Tung Sơn kiếm phái thực lực là mạnh, có thể đây là Tung Sơn kiếm phái tổ tổ bối bối tích lũy được thực lực. Và tả trưởng môn tự thân quan hệ tựa hồ cũng không lớn. Tĩnh Di sư thái phản bác, nói sao, từ Tung Sơn ngũ lão ở Hoàng Sơn kiếm phái bị tử thánh một kiếm chém chết. Tung Sơn kiếm phái thực lực là hay không là thứ nhất. Còn được khó nói, Bần Ni nhận là, cái này minh chủ là điều động, tính chung toàn cục, phải được tìm một vị giỏi về xử lý môn phái, cường tráng thế lực lớn người mới khá. Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân nhạc trưởng môn ở điểm này liền làm không tệ. Lập quốc trước, Hoa Sơn kiếm phái cùng ma giáo tặc tử tiếp liền đại chiến. Tổn thất thảm trọng, nhạc trưởng môn đón lấy Hoa Sơn. Có thể nói trước mắt tan hoang, trăm phế đợi hưng, hôm nay 60 năm trôi qua, Hoa Sơn kiếm phái là cái bộ dáng gì, mọi người cũng là quá rõ ràng. Ở xử lý môn phái phương diện này, chư vị đang ngồi chắc hẳn không ai dám nói vượt qua nhạc trưởng môn. Vì vậy, Bần Ni nhận là, minh chủ vị, không phải nhạc trưởng môn Mạc Trúc, Tĩnh Di sư thái cũng không biết bị hứa hẹn chỗ tốt gì. Cuối cùng làm dậy phái Hoa Sơn người tiên phong, một cái hạng người nữ lưu, ở trước mặt mọi người như vậy giúp đỡ Nhạc Kinh Vân. Ân, không thể không nói, Nhạc Kinh Vân thủ đoạn hơn người à, Tĩnh Di sư thái, ngươi lời này thì có mất thiên lệch, Tung Sơn kiếm phái ở tả trưởng môn quản lý bên dưới cũng là ngày càng đi lên. Chẳng lẽ còn so không được Hoa Sơn kiếm phái? Hơn biển cả vóc dáng nhỏ, lá gan lại lớn, không cam chịu yếu thế nhảy ra phản bác. Ân, coi trọng, đây là thật nhảy ra. Không nhảy mà nói, mọi người đoán chừng là xem không thấy hàng này mặt. Bên trong sân bàn luận sôi nổi, chư vị trưởng môn môi súng khẩu chiến không nghỉ. Tung Sơn kiếm phái tả Hàn Phong, Hoa Sơn kiếm phái Nhạc Kinh Vân. Thiên Sơn kiếm phái Hàn Giang thì đôi môi đóng chặt, tùy ý trong sân huyên náo ngất trời. Ta từ sừng sững không nhúc nhích, bọn họ trong lòng là hiểu, ồn ào thuộc về ồn ào, nháo thì nháo, chuyện này cuối cùng còn được dựa vào võ lực giải quyết. Bất quá vậy không người dự định ngăn lại cái này cãi vả. Dẫu sao, hai bên giao chiến trước, đánh võ mồm, tranh đoạt đạo nghĩa lên chế cao điểm cũng là từ xưa truyền xuống tốt tập tục. Danh không tránh tất ngôn không thuận, muốn cho mọi người phục phục thiếp thiếp nghe theo chỉ huy. Quang bàn về quả đấm không thể được, vẫn là được có chút thủ đoạn, nếu không, mọi người đồng loạt đầu dựa vào ma giáo thánh chủ được. Dù sao, bàn về tỷ võ, thánh chủ khẳng định thứ nhất, điểm này. Dù là cực kỳ lạnh lùng, không đem trời đất để ở trong mắt tử thánh cũng sẽ không phản bác. Trương Hoa cũng là ngồi đàng hoàng ở ghế khách quý trong nhắm mắt dưỡng thần. An Lăng Dung lập ở sau lưng, rất khít khao dùng tay nhỏ bé xoa nặn Trương Hoa bả vai. Long Vương đại nhân, tại Hạ Hồng Hoa hội Trần Gia La, nghe tiếng đã lâu Long Vương đại nhân uy danh. Một mực chưa từng được gặp thân phận thật sự, hôm nay có may mắn vừa gặp, coi là thật kinh vi thiên nhân. Một bên, một cái ăn mặc áo xanh hơn 40 tuổi hán tử ánh mắt nóng bỏng ôm quyền nói. Ừ, Trương Hoa nhàn nhạt đáp một tiếng, liền ánh mắt cũng lười được mở ra, một cái luyện thể đại sư thôi, lên không được lớn mặt bàn đồ, căn bản không đáng lãng phí hắn tinh thần. Có đây là ở giữa, còn không bằng nghỉ ngơi nhiều một chút, dưỡng một chút tinh thần. Trần hội chủ, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Làm là thuộc hạ, An Lăng Dung lại không thể coi thường Trần Gia La. Phải giúp chủ thượng xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, miễn được cổ võ giới mọi người cảm thấy Trương Hoa quá mức cao lãnh. Bây giờ có thể sắp thành là loạn thế. Trong loạn thế cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, không có ai mới, làm sao coi giữ tự thân quyền lợi. Huống chi, Hồng Hoa hội ở Giang Nam một đời, vẫn rất có quyền phát biểu. Đáng kết giao một phen à? Gặp qua ăn giáo chủ. Trần Gia La vậy không thèm để ý. Trương Hoa nhưng mà từng giết ma giáo tử Sam Long Vương người. Địa vị cao, có thể đáp một tiếng, coi như cho hắn mặt mũi. Trần hội chủ, nhà ta chủ thượng hôm qua giúp người nhập quy nguyên. Tinh thần có chút mệt mỏi. Mong rằng Trần hội chủ tha thứ. Dù sao cũng đừng suy nghĩ nhiều. An Lăng Dung cười giải thích. An giáo chủ nói qua lời. Long Vương đại nhân là tôn quý bực nào. Trần Mỗ cũng không dám có oán nói. Chấm ngoặc kép, Trần Gia La vừa nói khách sáo lời xã giao. Lời còn chưa dứt, ánh mắt chợt trợn to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-ngao- quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.